Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 247, 8 viên hạch Warhead. Ngoại giới người ngoài hành tinh đại chiến New York. Có điều thời gian còn đầy đủ. Vì lẽ đó Tống Siêu tự nhiên có thể yên tâm đi vào cửa truyền tống. Tới gặp thấy Wanda, thuận tiện cùng Ensign Wan thương lượng chuyện này. Đối diện chính là địa ngục sao? Đi ra cửa truyền tống, Tống Siêu phát hiện mình nơi ở một cái to lớn kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong. Xuyên thấu qua không gian khúc xạ, nhìn thấy đối diện, rất nhiều đen thùi lùi. Hành tung phiêu ảnh cái bóng loại quái vật, còn có hỏa diễm trạng quái vật, có tự hình người, có hình thù kỳ quái. Mặt đất là màu đen, không có thực vật, chỉ có các loại nham thạch, ngọn lửa trải rộng, khói đen cuồn cuộn, hoàn toàn hoang vu, dị dạng không thích hợp người bình thường sinh tồn hoàn cảnh bày ra. Đối diện chính là địa ngục vị diện. Tống, người tới là xem Wanda. Vẫn có sự đây. Ensign Wan lại không gian biên giới. Lúc này nghe vậy, một bên tiếp tục thi pháp ngăn cản đối diện bia đỡ đạn trùng kích cái này kính tượng không gian. Mirror Dimension, một bên trả lời Tống Siêu lời nói. Ta tối chủ yếu là đến nhìn Wanda. Lại đây, nhìn Ensign Wan bên cạnh, phát hiện chính mình đi đến Wanda. Nhìn mình chờ mong vẻ mặt, Tống Siêu vừa nói, vừa hướng nàng duỗi ra hai tay mở ra. Rèn luyện rất khổ cực đi. Wanda, nhìn mang theo kinh hỉ vẻ mặt, nhào tới trong lồng ngực của mình tiểu bạn gái. Tống Siêu chăm chú ôm, nhẹ nhàng lại Wanda bên tai nói. Không có rồi, thượng cổ tôn giả rất lợi hại. Ta chỉ là cùng với nàng đánh ra tay, thuận tiện quen thuộc dưới chiến đấu. Wanda đầu sượt sượt Tống Siêu trước ngực, lắc đầu một cái, ngữ khí ngây thơ nói. Ha ha, ta lần này đến giúp ngươi giải quyết đi những này bia đỡ đạn hình địa ngục sinh vật. Tống Siêu, cười ha ha, đưa tay xoa xoa Wanda đầu nhỏ. Nói đến Wanda hiện tại cũng 21 tuổi đi, gần như có thể ăn. Chờ lần này đại chiến xong, tìm thời gian ăn đi cái này, Scarlet Witch đi. Nào đó cái nam nhân tâm lý đã quyết định. Không cần, New York không phải đến rồi rất nhiều người ngoài hành tinh sao? Người bên kia không cần sao? Wanda lắc đầu một cái. Ngược lại quan tâm tới bạn trai sự tình. Nếu không phải là bởi vì địa ngục bạo động, ta đã sớm muốn trở về tìm ngươi. Đừng lo lắng, ngươi xem ta đều có thể xuất hiện ở đây. Có thể thấy được những người ngoài hành tinh kia đều là một bàn món ăn. Không đáng nhắc tới. Tống Siêu không thích chính mình nữ nhân lo lắng. An ủi lại. Tống, ngươi là có chuyện gì không? Nhìn hai người ôn chuyện xong. Ensign Wan lập tức hỏi lên. Cũng coi như là có việc đi. Ta đã từng nói. Sớm muộn muốn đi địa ngục kiến thức dưới. Lần này vừa vặn là cái cơ hội. Tống Siêu nghe vậy. Nghiêm nghị lên. Ôm Wanda eo nhỏ, nhìn bên ngoài tấn công đủ loại khác nhau địa ngục sinh vật. Thuận tiện, muốn hỏi một chút ngươi. Những này địa ngục sinh vật, cùng với Dark Dimension Doma não, trên trái đất đạn hạt nhân có hay không cái gì nguy hại lực đây? Nói đến, ta lần này dự định mượn người ngoài hành tinh xâm lấn trái đất thời gian. Triệt để đem trên trái đất những người uy lực to lớn các loại đạn đạo. Toàn bộ dọn dẹp ra đi. Sau đó trái đất chỉ có thể phát triển từng binh sĩ vũ khí. Chủ yếu lấy các loại siêu năng lực làm chủ. Những này đạn hạt nhân. Bom hydro cái gì. Trực tiếp ở ngoài không gian làm nổ. Có chút lãng phí. Vì lẽ đó ta tới xem một chút. Có thể hay không trực tiếp đưa lên ở địa ngục cùng với Dark Dimension. Cũng coi như là rác rưởi lợi dụng đi. Nói xong những này. Tống Siêu liền nhìn chằm chằm Ensign Wan nhìn. Nhìn ý nghĩ này của mình có thể hay không thực hiện. Dù sao xưa nay không tiếp xúc qua địa ngục cùng với Dark Dimension những này chiều không gian vị. Diện, mặc dù biết những này. Thế nhưng không rõ ràng tình huống cụ thể. Vượt qua vị diện, rất nhiều thứ không chắc thì có dùng. Hay là muốn hỏi thăm nhân sĩ chuyên nghiệp tốt hơn a? Ta rõ ràng ngươi ý tứ. Tống. Ý nghĩ này có thể thực hiện, tuy rằng không thể đối với một ít cường giả tạo thành tổn thương gì. thế nhưng có thể thanh lý dưới tạp binh. Đại đại giảm thấp chúng ta Kamatai phòng thủ áp lực. Sống mấy trăm năm Ancient One dĩ nhiên là nghe hiểu Tống Siêu ẩn tại ý tứ. Trực tiếp chỉ ra, vậy thì tốt, đến tiếp sau các ngươi Kamatai phối hợp tốt. Ta muốn trong nháy mắt phóng ra toàn cầu sở hữu đạn hạt nhân. Tống Siêu nghe được ý nghĩ này có thể rất là thỏa mãn. Đúng rồi, có 8 viên đạn hạt nhân không muốn chặn lại. Ta cần ở Washington, New Delhi, Tokyo, London, Seoul, Moscow, Paris, Canberra từng người bỏ ra một viên hạch warhead. Hả, Tống, ngươi muốn làm gì? 8 viên đạn hạt nhân. Ngươi phải biết đối với trái đất thương tổn quá lớn. Ancient One nghe vậy nhíu mày lại. Ta biết, còn ở ta tiếp thu trong phạm vi. Đến tiếp sau tự nhiên chính là lâu dài thế giới hòa bình. Yên tâm đi, Ancient One. Trái đất nhưng là địa bàn của ta. Ta rất lưu ý viên hành tinh này tuổi thọ. Vì lẽ đó, ta muốn khoái đao thiết loạn ma. Một lần giải quyết triệt để đi nguy cơ đang tiềm ẩn. Ta nghĩ ngươi sống mấy trăm năm. Các loại thế chiến chết người nhiều như vậy. Cũng chưa từng xem qua Kamatai ra tay. Liền biết, ngươi chắc chắn sẽ không ngăn cản ta. Đúng không, Ancient One? Tống Siêu tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Ancient One. Một điểm không thèm để ý đối phương cái nhìn. Tên đầu chọc này nữ nhân. Bản danh Diêu. Đáng tiếc, cũng không biết nàng là người nước nào. Ngược lại năng lực lớn như vậy thượng cổ tôn giả Ancient One. Nhưng chưa từng lại liên miên thế chiến bên trong từng ra tay. Mặc kệ nàng có phải là chồng hoa nhà đi ra người. Tuy rằng tên khá giống. Đây là nàng sự lựa chọn của chính mình. Tống Siêu không có quyền nói cái gì. Bất quá đối với chính mình chuyện cần làm. Người khác cũng là không thể ngăn cản. Giờ khác này cũng chỉ là thông báo đối phương phải làm sao. Không cho chặn lại này 8 viên đạn hạt nhân. Tống, ngươi làm gì thế muốn làm như vậy a? Sẽ chết rất nhiều người. Bên cạnh Wanda không nhịn được. Đầy mặt lo lắng nhìn Tống Siêu. Tiểu hài tử không nên hỏi nhiều như vậy. Ta làm như vậy là đau dài không bằng đau ngắn. Người của đời sau loại. Gặp cảm tạ ta. Tống Siêu không muốn lúc này nói với Wanda quá nhiều. Xoa xoa tiểu nữ phù thủy tóc. Nhẹ giọng nói. Xem ra ngươi đã hạ quyết tâm. Kamatai chỉ để ý ngăn trở kỳ chiều không gian khác vị diện xâm nhập trái đất. Ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi. Ancient One nhìn Tống Siêu đều không muốn cùng Wanda cái này. Hắn tiểu bạn gái giải thích. Biết mình càng thêm khuyên bảo không được đối phương. Liền từ bỏ. Kamatai lại London, New York, Hồng Kông. Có 3 đại thánh điện. Những này thánh điện liên tiếp một ít vị diện. Ta sẽ an bài người tại đây 3 đại thánh điện chờ. Đợi. Người cần phóng ra những người đạn hạt nhân. Tại đây 3 cái trên thành thị không? Như vậy mới có thể hoàn toàn đem đạn hạt nhân rời đi phóng đến dị độ vị diện. Chỉ là, London, ngươi muốn tập trung vào đạn hạt nhân. Ta sợ ảnh hưởng chúng ta bố trí trận pháp A. Nếu như xuất hiện lỗ thủng, để những người khác chiều không gian sinh vật xâm nhập trái đất lời nói. Chấm ngoặc kép, hừm, nói như ngươi vậy, cũng có chút đạo lý A. Tống Siêu nghĩ đến London cũng có Kamatai bố trí thánh điện. Gật gù, rất là đồng ý đối phương cái nhìn. Chỉ là, đó là chuyện của các ngươi a, chỉ là đạn hạt nhân cũng không ngăn nổi. Còn muốn các ngươi những pháp sư này có ích lợi gì a, hoặc là các ngươi có thể đem ta nghĩ tiêu diệt hết những người kia. Cho rời đi đi ra, cho tới người nào, ta nghĩ ngươi nên hiểu được, đem bọn họ tập trung rời đi đi ra chuyển sang nơi khác đưa lên đạn. Hạt nhân cũng có thể lựa chọn thế nào xem các ngươi. Cứ như vậy đi. Ta đến về New York nhìn chằm chằm sự tình tiến độ. Các ngươi Kamatai chuẩn bị sẵn sàng đi. Tống Siêu căn bản không đưa cái này chết nhanh Ancient One để ở trong mắt. Không thèm để ý đối phương thánh điện trận pháp có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Trước đây còn không muốn cùng Ancient One gặp mặt. Đó là bởi vì cậu A. Hiện tại mạnh mẽ rồi không sợ nàng. Liền bắt đầu không điếu nàng. Wanda, chờ sự kiện lần này kết thúc. Trở về nghỉ ngơi tiếp. Mấy năm qua không cho ngươi quá sinh nhật. nào đó người đàn ông trước khi đi, còn ghi nhớ không ăn được trong miệng cừu nhỏ, không nhịn được cho đối phương một điểm nhắc nhở. Ta biết rồi, ta sẽ tìm thời gian trở lại. Wanda nghe vậy sắc mặt trực tiếp đỏ bừng. Dù sao lần trước sinh nhật suýt chút nữa liền thất thân. Lúc này nghe được người đàn ông này lời nói, trực tiếp liền liên tưởng đến lần trước, thẹn thùng lên, có điều vẫn là nhẫn nhịn ý xấu hổ, âm thanh nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.